Cũng bởi vì Nhiếp Vân từng xuất hiện qua, ngôi Tửu Lâu này lập tức trở thành chỗ náo nhiệt nhất của toàn bộ Cửu Dương Thành, thậm chí trở thành nơi du lịch chân quý nhất. Điểm ấy ngay cả Nhiếp Vân cũng không tưởng được. Tân Quận Thành khu tu tháp. 6-7 người ngồi ở trong đại sảnh, từng người nhìn tin tức trong mắt, con mắt tất cả đều trợn tròn, hô hấp dồn dập, tựa hồ khó có thể tưởng tượng nội dung chứng kiến. Sư phụ, người nói, Nhiếp Vân này có phải là người trước kia hay không? Đột nhiên, một thanh niên nuốt nước miếng, hỏi lão già ở giữa nhất. Nhất định là hắn, từ khi tiếp xúc với hắn ta đã biết, thiếu niên này không đơn giản, chỉ là, nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, liền có được thành tựu đáng sợ như thế, để cho người khó có thể tin, lão già thở dài một tiếng nói. Hắn ly khai chúng ta mới bao lâu, thì có loại thành tựu này, từ lần đầu tiên chứng kiến hắn, ta biết về sau hắn sẽ rất lợi hại, chỉ là, nằm mộng cũng không nghĩ đến sẽ đạt tới loại tình trạng này. Trong đám người, một nữ hài lắc đầu, tựa hồ cũng có chút mê hoặc. Đúng là bọn người Tiếu Đằng đạo nhân, Hứa Hinh Thiến. Các ngươi sớm biết hắn sẽ lợi hại như vậy, lại không nói cho ta, làm hại ta ở trước mặt hắn mất mặt. Hai người đối thoại, để cho một thanh niên ôm đầu, đúng là nhị sư huynh của Hứa Hinh Thiến, Lưu Nguyên. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Vân, hắn châm chọc khiêu khích, nằm mộng cũng không nghĩ đến. Người phía trước rõ ràng nhanh như vậy thì đến được độ cao làm hắn ngưỡng vọng, không thể vượt qua. Có ít người trời sinh là cường giả, Nhiếp Vân này chính là như thế. Lúc trước ta cùng hắn đi di tích của Hắc Long Thánh Tôn, đã biết rõ hắn không phải phàm nhân, một ngày nào đó sẽ hóa rồng bay lên. Quả nhiên, một lão già trong đám người nói. Đúng là Chí Liễu lúc trước cùng Tiếu Đằng đạo nhân chung một chỗ. Từ Hắc Long di tích trở về, Chí Liễu biết rõ phân bộ khu tu tháp ở Quỷ Hải Thành đã diệt tuyệt, hắn cũng không tiếp nhận tổng bộ an bài, mà đi theo Tiếu Đằng đến nơi này. Tuy Tân Quận Thành khu tu phân bộ kém Quỷ Hải Thành khu tu phân bộ, nhưng mỗi người hòa thuận, lại làm cho hắn cực kỳ cao hứng. Sớm biết hắn có thành tựu như vậy, nhất định hào hào cùng hắn ở chung, đây chính là cường giả tiên quân. Ta cả đời cũng chưa thấy qua cường giả lợi hại như vậy. Trong đám người một thanh niên vò đầu nói, là đại sư huynh Tư Thao của Hứa Hinh Thiến. Muốn cùng ta hào hào ở chung, hiện tại cũng không muộn, ta không phải đã tới rồi sao? Trong phòng đột nhiên hô, thoáng một phát, nhiều ra hai bóng người, Nhiếp Vân cười đi tới, vẻ mặt chân thành. Ta muốn mời các ngươi tham gia hôn lễ của ta cùng Nguyệt Nhi, chư vị có thuận tiện hay không? Phủ đệ Liên Nguyệt Các rộng lớn. Ánh trăng mới lên. Lạnh lùng chiếu trong sân, như trải lên mặt đất một tầng ngân sương. Nhiếp Vân, ta biết rõ ý của ngươi, là không muốn để ta cô đơn, cảm ơn. Trên tán cây, hai bóng người dựa sát vào nhau nhìn bầu trời đầy sao, nữ hài nhẹ nhàng nói. Chúng ta sắp kết hôn, còn nói những cái này làm. Gì, ngươi có thể vì ta buông tha cho gia tộc, đã để cho ta cảm thấy rất áy náy rồi, nhẹ nhàng ôm nữ hài vào trong ngực. Ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên thân thể đối phương, Nhiếp Vân cười nói. Nhận thức ngươi thật sự rất hạnh phúc, Đạm Đài Lăng Nguyệt tựa ở trong ngực thiếu niên, cảm nhận được độ ấm thân thể, hạnh phúc nồng đậm tự nhiên sinh ra. Ta cũng như vậy, là người của hai thế giới, có thể lấy nữ nhân này làm vợ là tâm nguyện lớn nhất của Nhiếp Vân, không nghĩ tới kiếp này, rốt cục thực hiện. Nhiếp Vân, người nhà của ta không thể chúc phúc cho ta, chúng ta đi tiếp thân nhân của ngươi đến a. Đột nhiên, Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, tiếp người nhà của ta, chúng ta có thể đi phàm giới sao? Trái tim của Nhiếp Vân không tự chủ được nhảy lên, sắc mặt đỏ bừng. Vách ngăn giữa linh giới và phàm giới, hắn đi qua một lần, đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho dù thực lực bây giờ, muốn xuyên qua cũng cực kỳ khó khăn. Lần trước ta tiến vào phàm giới là gia gia của ta thi triển đại thủ pháp, mượn nhờ thân phận thiên đạo sư của ta đi qua. Hiện tại lối đi kia đã đóng, muốn đi qua rất khó, bất quá, chúng ta có thể tìm thông đạo khác tiến vào phàm giới, Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói. Thông đạo khác, người nói là, chỗ của Ngũ Trảo Long Hoàng, Nhiếp Vân sững sờ, con mắt lập tức sáng ngời. Đúng vậy, đó là thông đạo Ngũ Trảo Kim Long cùng Tu La Vương chiến đấu xỏ xuyên qua, nhất định có thể thuận lợi tiến vào phàm giới, Đạm Đài Lăng Nguyệt nở nụ cười. Ở cùng với Nguyệt Nhi, Nhiếp Vân cực. Kỳ buông lỏng, sớm đã nói qua sự tình của Tiểu Long một lần, người phía trước cũng biết sự tình Tiểu Long cùng Tu La Vương chiến đấu, cẩn thận suy tính liền hiểu được. Cái lối đi kia nếu như ta không nhận lầm mà nói, hẳn ở chỗ Kim Thân Ma Tộc Tế Tự, chúng ta đi thôi, Nhiếp Vân đứng dậy. Không gian cửu long kéo liễn đến cùng ở nơi nào? Ban đầu ở phàm giới không cách nào siêu tầm, nhưng ở linh giới, hắn là tận mắt thấy qua, ngay ở chỗ kim thân ma tộc, lúc ấy còn không dám xác định, về sau thông qua thanh long hoàng thi triển cửu long liễn xa, xem như triệt để minh bạch, cái kia chính là thông đạo thông hướng phàm giới, đi, ta cũng muốn đi thăm phàm giới, lúc trước ra ra để cho ta lịch lãm rèn luyện tình kiếp, không nghĩ tới thật đúng là gặp được ngươi, Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói. Gia gia của ngươi, Đạm Đài Mạc Vân, Nhiếp Vân hai lần nghe được Lăng Nguyệt nhắc tới gia gia, nghi ngờ hỏi. Không phải, Đạm Đài Mạc Vân là thúc gia gia của ta, không phải gia gia của ta gọi Đạm Đài Tu Du, có được Thiên Phú Thiên Cơ Sư xếp hạng thứ 7, Đạm Đài Lăng Nguyệt vừa cười vừa nói. Thiên Cơ Sư, Đạm Đài Tu Du, Thiên Cơ Sư xếp hạng thứ 7, hắn nghe nói qua, nghe nói có thể đẩy diễn sự tình chư thiên, đoán trước tương lai. Là một loại thiên phú cực kỳ cường đại. Hắn để ngươi đi phàm giới lịch lãm rèn luyện tình kiếp, xem ra hẳn là đã sớm biết cái gì, bằng không thì, không có khả năng bắn tên không đích, minh bạch loại thiên phú này đáng sợ, trong đầu Nhiếp Vân toát ra một ý nghĩ, thuận miệng nói. Đúng vậy, ta cũng một mực cho rằng như vậy, cho nên tình cảm của ta đối với ngươi, một mực không thay đổi qua, ít nhất gia gia cũng chưa từng đi ra phản đối, Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói. Nếu như hắn không có phản đối, vậy đợi chúng ta từ phàm giới trở về, ta muốn đi bái kiến vị lão nhân này thoáng một phát, Nhiếp Vân nói. Đương nhiên có thể, ta chỉ sợ, người nhà lần nữa ngăn trở ngươi, ánh mắt của Đạm Đài Lăng Nguyệt lộ ra một tia lo lắng. Không cần lo lắng, bọn hắn muốn ngăn trở ta cũng được, bất quá, phải có thực lực mới được, không có đủ thực lực, khẳng định biết rõ, chúng ta là không thể nào ngăn lại, Nhiếp Vân cười nói. Trong thanh âm mang theo tự tin đậm đặc, nếu Đạm Đài gia tộc có thể ngăn lại đã sớm xuất thủ, mà không phải như hiện tại, tùy ý mình cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt ở chung một chỗ. Điểm ấy ta tin tưởng, ngươi luôn để cho người ra ngoài ý định như vậy, thấy bộ dạng của thiếu niên, Đạm Đài Lăng Nguyệt nở nụ cười. Thiếu niên ở trước mắt, mỗi lần đều có thể ngoài dự đoán mọi người, biết rất rõ ràng thực lực của hắn không đủ để hoàn thành các loại yêu cầu, lại không nghĩ rằng, chẳng những có thể thuận lợi hoàn thành. Còn hoàn mỹ thành công, nhất là thực lực, tốc độ tiến bộ cực nhanh, làm cho người tắc lưỡi, ngay cả nàng cũng cảm giác giống như ở trong mộng. Ban đầu ở phàm giới, nghe được thiếu niên hứa hẹn, vốn tưởng rằng ít nhất phải đợi thêm mấy trăm hơn 1000 năm, nằm mộng cũng không nghĩ đến, vẫn chưa tới 2 năm, hắn liền đến được loại tình trạng hôm nay. Đúng rồi, đây là đồ vật ta từ Phật giới mang tới, cho ngươi à, ngươi cho ta dây chuyền ta cũng không dùng được nữa. Cùng nhau trả lại cho ngươi, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ. Tới đến Đại Minh Tĩnh Tâm Châu trộm từ Phật giới, cổ tay khẽ đảo lấy ra. Đại Minh Tĩnh Tâm Châu, ngươi rõ ràng ngay cả thứ này cũng lấy ra, đoán chừng Phật giới sẽ điên mất, Đạm Đài Lăng Nguyệt tắc lưỡi. Đối với Phật môn nàng biết tương đối nhiều, Đại Minh Tĩnh Tâm Châu là bảo vật có thể so với Thích Già Đài Sen cùng Bồ Đề Thụ, ở Phật giới có được địa vị cực cao, hiện tại bị hắn trộm ra, không điên mới là lạ. Điên liền điên a, dù sao bọn hắn tưởng là Tu La Vương trộm đi, như vậy có lẽ còn có thể làm cho bọn hắn sinh ra quyết tâm đối kháng Tu La Vương, Nhiếp Vân cười nói. Ngươi nhà, đúng rồi, dây chuyền ta đưa cho ngươi tên là Thiên Đạo Linh Lung Tâm, là bảo vật ta luyện chế, vô luận đối với linh hồn hay thân thể đều có tác dụng bảo vệ thật lớn, thực lực ngươi bây giờ, tự nhiên không dùng đến nữa, bất quá, đây là đồ đạc ta tiễn đưa cho ngươi, ngươi thực nhẫn tâm trả về. Đạm Đài Lăng Nguyệt cười một tiếng. Không đành lòng, người đã nói như vậy, ta liền không trả nữa. Nhiếp Vân cười ha ha, mang dây chuyền lên người, đặt Đại Minh Tĩnh Tâm Châu ở trong tay nữ hài. Thứ này hữu dụng với ngươi, xem như ta tặng cho ngươi. Về sau đừng nghĩ đến hóa thân thiên đạo vô tình, ngươi còn có ta, không thể vô tình quên ta được. Trong mắt Nhiếp Vân mang theo ý nghĩ yêu thương nồng đậm. Ta biết rõ, cổ tay của Đạm Đài Lăng Nguyệt khẽ đảo. Thu Đại Minh Tĩnh Tâm Châu vào. Đúng rồi, Thích Già Đài Sen này cũng cho ngươi. Ngươi luyện hóa được, có thể làm cho tốc độ của ngươi nhanh hơn, gặp được nguy hiểm, cũng có thể nhanh chóng đào thoát. Cổ tay của Nhiếp Vân khẽ đảo, lấy ra Thích Già Đài Sen. Tuy tòa sen này có khả năng giúp hắn tấn cấp Kim Cương Lưu Ly thể đệ cửu trọng, nhưng nếu dùng những cái này trao đổi an toàn cho Lăng Nguyệt, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn thứ hai. Ngươi trộm Thích Già Đài Sen. Thấy thiếu niên lấy ra thứ này, Đạm Đài Lăng Nguyệt có chút kinh hồn. Thứ này ta không cần, yên tâm đi, ta thân là thiên đạo sư, chỉ cần ở linh giới, sẽ không người có thể làm cho ta đào tẩu, mà ngươi, thực lực còn không có đạt tới cực hạn, bất quá ngươi bây giờ vẫn không thể luyện hóa, nếu như ta nhớ không sai, ngươi còn tu luyện ma công a. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Ngươi Phật ma đồng tu, nếu như có thể đồng thời tấn cấp mà nói, có lẽ có thể làm cho ngươi trực tiếp đột phá tiên quân, trùng kích tiên quân chi cảnh, mà một mình tấn chức, ngược lại sẽ để cho một loại năng lực khác bị áp chế, được không bù mất, Đạm Đài Lăng Nguyệt nói. Thiên đạo sư khống chế thiên đạo, ngay cả toàn bộ thế giới cũng có thể khống chế, đối với tình huống trong cơ thể con người tự nhiên càng hiểu rõ, rất nhanh phân tích ra tình huống trước mắt của Nhiếp Vân. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Kỳ thật điểm ấy hắn cũng đã sớm biết, nếu như không phải có băn khoăn này, ở trước khi đi cửu trọng thiên, chỉ sợ liền để cho kim cương lưu ly thể triệt để tấn cấp. Xem ra có cơ hội còn phải đi ma giới một chuyến, nhìn xem có bảo vật gì có thể làm cho linh tê luyện thể quyết tấn chức hay không, lại hàn huyên một. Hồi, Nhiếp Vân đứng dậy, thò tay nhẹ nhàng kéo Đạm Đài Lăng Nguyệt một phát. Đi, cùng ta quay trở lại phàm giới, ta muốn mang con dâu đi gặp công công bà bà. Ân, Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu, trong nội tâm tràn đầy điềm mật, ngọt ngào. Tuy thời điểm ở phàm giới, nàng cũng đã gặp cha mẹ của Nhiếp Vân, chẳng qua khi ấy không biết lúc nào ly khai, trong lòng có phiền khúc mắc, khó tránh khỏi thoạt nhìn lạnh lùng. Hiện tại khúc mắc tiêu hết, hoàn toàn có thể làm một con dâu xứng trước rồi. Ha ha, chứng kiến bộ dáng của nàng, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, bàn tay kéo một phát, thẳng tắp bay về phía ma giới, tốc độ của hắn cực nhanh. Xa xa không phải lúc trước có thể so sánh, trời còn chưa sáng, liền đi tới lãnh địa của kim thân ma tộc. Lần trước đến, ta ngay cả kim tiên cũng không có đạt tới, mà bây giờ lại có thể đánh chết cường giả tiên quân. Lần trước tới đây, bị người kim thân ma tộc truy sát, mà bây giờ, kim thân vương cùng kim nhai vương tử đều bị ta giết. Chứng kiến hắc uyên giới chậm rãi xuất hiện ở trước mặt, trong nội tâm Nhiếp Vân cảm khái ngàn vạn. Nhân sinh kỳ ngộ có đôi khi thường thường kỳ diệu như vậy, để cho người không cách nào nắm bắt. Người nào, hai người tiến vào hắc uyên giới nhưng không che giấu khí tức của mình chút nào, lúc này quấy nhiễu vô số cường giả kim thân ma tộc. Siêu siêu siêu siêu, chỉ qua vài giây sau đã có vài chục cường giả kim thân ma tộc bay ra ngăn cản đường đi của hai người Nhiếp Vân. Tránh ra, Nhiếp Vân cũng không động thủ, hắn kéo Đạm Thai Lăng Nguyệt tiến lên. Rất nhiều cường giả ma tộc cảm thấy hoa mắt, trong mắt cũng không còn tung tích của hai người. Đây là thủ đoạn cường giả tiên quân mới có, đi thôi, chúng ta đã quản không được. Nhìn thấy cảnh này, tất cả cường giả kim thân ma tộc đồng thời giật mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể phi hành, nói rõ đã có thực lực kim tiên cảnh, loại thực lực này còn không nhìn rõ động tác của người ta, không phải tiên quân là cái gì, dám ngăn cản tiên quân, bọn họ không có tài năng này. Đây chính là sơn động tế tự của kim thân ma tộc, lách qua rất nhiều cường giả kim thân ma tộc. Nhiếp Vân mang Đạm Thai Lăng Nguyệt đi vào khu vực tế tự, vào đi thôi, nắm tay trắng như ngọc của Nguyệt Nhi, hắn truyền cho nàng một đạo địa hành chi khí, thân thể hai người lúc này xuyên qua tường đá. Vừa vào sơn động đã có cảm giác giống như lúc trước xuất hiện, cả không gian giống như không mang theo chút cảm giác nào, tinh hà đảo ngược, nguyên khí giản rụa. Ân, Nhiếp Vân sững sờ. Trước kia tu vi thấp không nhìn ra cái gì, thực lực bây giờ mạnh cho nên phát hiện không ổn. Người cũng nhìn ra, Đạm Thai Lăng Nguyệt cau mày, trong mắt của nàng mang theo ngạc nhiên khó nói thành lời. Không sai, thật sự quá quỷ dị. Nhiếp Vân thở ra một hơi, hắn lật tay cầm Bắc Đầu kiếm vào trong tay, hắn mắt hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, một đạo kiếm khí đâm tới. Nhất kiếm phá trần, vừa ra tay đã đánh ra công kích mạnh nhất. Ba, kiếm khí siêu cường làm cường giả tiên quân cũng phải biến sắc. Không gian tinh hà đảo lưu biến thành sóng âm sau đó biến mất triệt để. Không gian thật ổn định, không ngờ còn vững chắc hơn cả linh giới. Thu hồi kiếm trong tay, Nhiếp Vân hơi có phần kinh ngạc. Không gian này được vô số siêu cấp cường giả dùng tánh mạng củng cố đấy. Nó chắc chắn hơn linh giới nhiều. Hơn nữa ta không thể cảm ứng thiên đạo tại nơi này. Tương đương một thế giới độc lập siêu thoát linh giới. Đạm Thai Lăng Nguyệt biết rõ một ít, lần đầu tiên tới đây cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không cách nào cảm ngộ thiên đạo, đúng vậy, ban đầu ở phàm giới, ta đều có thể cảm ngộ thiên đạo, lần trước ta ở Lang Tiêu Đỉnh dùng thiên đạo thể, thiên đạo triển lộ hình thái chính là ta làm, mà ở chỗ này giống như lâm vào thế giới khác, trước kia lĩnh ngộ pháp tắc, đại đạo cũng vô dụng. Đạm Thai Lăng Nguyệt nói. Đúng thế, Nhiếp Vân cũng ý thức được điểm này. Không gian này quái dị không nói thành lời, nếu chỉ vững chắc cũng không có gì. Mấu chốt là chặt đứt cảm ngộ đại đạo, trước kia lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ở chỗ này không có cảm ngộ gì. Đúng rồi, dường như trước kia ta nghe Gia Gia nói qua, giữa linh giới và phàm giới chúng ta là thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc khác biệt. Lúc trước Tu La Vương quá mạnh mẽ, không ai có thể đánh thắng hắn, là Ngũ Trảo Long Hoàng dùng đại pháp lực gạt hắn vào trong thế giới thứ ba, sau đó Bắc Đấu Tinh Quân ngăn chặn lối ra lúc này mới có thể đánh chết hắn. Đột nhiên Đạm Thai Lăng Nguyệt nhớ tới cái gì? Thế giới thứ ba, sức chiến đấu của Tu La Vương quá mạnh mẽ, nếu hắn không kiêng nể gì thi triển toàn lực chỉ sợ cả linh giới sẽ bị hắn đánh thành phế tích, nơi này thì khác. Không gian vững chắc không nói, thậm chí còn không thể mượn nhờ tới pháp tắc, công lao của thế giới này khi chiến thắng Tu La Vương là không thể bỏ qua. Nói đến đây Đạm Thai Lăng Nguyệt thở dài, nói, chỉ sợ lần sau chúng ta chiến đấu với Tu La Vương, muốn triệt để chiến thắng hắn cũng phải lựa chọn tại nơi này. Tại đây, Nhiếp Vân cau mày. Chỉ có chiến đấu ở nơi này mới có thể đánh chết hắn triệt để, cho dù giết không được ta cũng có thể. Nói đến đây Đạm Thai Lăng Nguyệt dừng lại. Đột nhiên nàng cười cười. Không có gì, những chuyện này còn sớm lắm, có lẽ về sau thực lực ngươi vượt qua Tu La Vương, hoặc là triệt để thức tỉnh ý thức đệ đệ của ngươi thì Tu La Vương không thể làm ác, chỉ hy vọng như thế. Nghe nàng nói giác tỉnh ý thức của đệ đệ, Nhiếp Vân lắc đầu, hắn không nghe ra lời nói khác biệt của nàng. Đi nhanh đi, sớm đi tới phàm giới đi, sớm quay lại, chúng ta sớm kết hôn, ta cũng có thể ở cùng ngươi. Đạm Thai Lăng Nguyệt nói khẽ. Tốt, Nhiếp Vân cười, hắn lại giữ chặt bàn tay Lăng Nguyệt và bay thẳng xuống phía dưới. Cái gọi là thế giới thứ ba cũng không có bất kỳ cảm giác phương hướng gì, thực lực của hai người rất mạnh, nhất là Đạm Thai Lăng Nguyệt thân là thiên đạo sư, nàng có thể cảm ngộ phương hướng của thiên đạo cho nên đi thẳng về phía trước, phi hành không biết bao lâu cũng đi vào một khu vực hỗn độn. Nơi này chính là vị trí Cửu Long kéo liễn lúc trước. Nhìn thấy nơi này, Nhiếp Vân nhận ra nơi này hắn đi cùng với Di Tĩnh. Mà bây giờ, nàng đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có khả năng phục sinh, lần trước nơi này có cửu đầu long thi và chiếc xa liễn thật lớn, hiện tại nó đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại một không gian nghiền nát mà thôi. Đi xuyên qua không gian nghiền nát này chính là phàm giới, Nhiếp Vân nhìn chung quanh một hồi, tiện tay chỉ thẳng về phía trước. Phá vỡ không gian, rất khó a, Đạm Thai Lăng Nguyệt cười khổ. Ách, nghe nàng nói như vậy. Nhiếp Vân lúc này mới kịp phản ứng. Đúng thế, lúc trước hắn dùng Bắc Đầu Kiếm thi triển toàn lực chỉ tạo ra tiếng gió, không gian không thay đổi chút nào, muốn phá vỡ không gian tại nơi này là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhớ tới thực lực bây giờ, toàn lực đánh một kích cũng chỉ có thể tạo ra cơn gió, nhớ tới Tiểu Long và Tu La Vương lúc trước tùy tiện đụng cái tạo ra lỗ đen, thực lực của hai người thật sự thâm bất khả chắc, ngươi chờ một chút, ta còn có biện pháp, Nhiếp Vân cười cười. Thân thể hơi động, nguyên khí đan điền không ngừng rút nguyên khí và tạo thành nguyên khí đạn. Điểm này chắc chắn không tệ, nguyên khí đạn cũng không phải ăn chay, nó có thể tạo nổ thiên đạo sơn, muốn xé rách vết nứt không gian hẳn không thành vấn đề. Áp xúc hơn 10 phút đồng hồ, Nhiếp Vân cảm thấy có phần không khống chế nổi, lúc này hắn cau mày và ném nguyên khí đạn về phía trước. Oanh, không hổ là nguyên khí đạn có uy lực lớn nhất, một tiếng nổ lớn vang lên. Quả nhiên không gian vô cùng vững chắc bị xé rách một mảnh, chỉ có điều phi thường nhỏ, thoáng qua là có thể khôi phục. Đi, hai người. Sớm đã chuẩn bị tốt, khe hở tồn tại thời gian cực ngắn nhưng tốc độ hai người rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thoát đi. Ha ha, rốt cục trở lại phàm giới, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên, không gian chung quanh bạc nhược yếu kém, tùy tiện ra sức là có thể xé rách nhưng sâu trong xương cốt lại có cảm giác quen thuộc. Nó làm hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nơi này là căn nguyên của hắn, là địa phương hắn làm người hai thế giới rong ruổi. Nhìn thấy bộ dạng thất thố của Nhiếp Vân, Đạm Thai Lăng Nguyệt biết rõ cảm thụ của hắn, nàng chỉ cười nhạt và không nói nhiều. Đi thôi, đi Hóa Vân Tông, cũng đã thổ lộ tình cảm trong lòng. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ. Đệ nhát tông môn Hóa Vân Tông của Đại Lục Phù Thiên đang huyên náo. Bởi vì hiện tại đang tổ chức thi đấu, 8 đại tông môn xác nhập thành một, vô số đệ tử thiên tài tụ tập tại Lăng Tiêu Đỉnh thi đấu với nhau. Thiên khung kiếm của ta đã tu luyện tới đệ tam thức, Tin tưởng lần thi đấu này chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt. Hừ, ta tu hành vũ thần quyền sắp đạt đến thức thứ tư. Người có thể so với ta sao? Nghe nói chưa, thi đấu lần này đạt tới top 10 sẽ được trưởng lão tông môn dẫn đi quốc gia yêu nhân săn giết yêu nhân. Tôi luyện thực lực, ta sớm nghe nói quốc gia yêu nhân có bảo vật vô cùng vô tận, nhất là yêu hạch. Nó có trợ giúp cực lớn với tu luyện, có thể tiến vào trong đó săn giết yêu nhân. Về sau thực lực nhất định có thể tăng lên rất mạnh. Cho nên top 10 này ta nhất định phải đạt được. Ta cũng tình thế bắt buộc, Nhiếp Vân và Đạm Thai Lăng Nguyệt đi giữa đám người giống như đi vào không gian xong. Xong, căn bản không có người phát hiện. Lúc này Hóa Vân Tông đã cường đại hơn so với 2 năm trước. Trước kia xâm nhập quốc gia yêu nhân, săn giết yêu nhân. Cho dù cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh cũng phải cân nhắc liên tục. Mà bây giờ một ít thanh niên tuấn tài đã dám tổ chức đoàn thể tiến vào. Xem ra lúc trước không diệt sát quốc gia yêu nhân là đúng. Nơi này đã là nơi thí luyện tốt nhất với đệ tử Hóa Vân Tông, là nơi đào thải tốt nhất. Các ngươi là người nào, tiềm hành vào Hóa Vân Tông có mục đích gì? Vào lúc hai người cảm khái Hóa Vân Tông biến hóa suốt 2 năm thật lớn, đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên, một nữ hài đứng trước mặt hai người, nàng nhíu đôi mi thanh tú, lòng bàn tay cầm một thanh trường kiếm bắn ra hàn quang sáng ngời. Nữ hài chừng 14-15 tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp. Tuy hơi có vẻ non nớt nhưng nhìn cử chỉ phong độ, chỉ cần lớn lên sẽ là mỹ nữ cùng cấp bậc với Lạc Khuynh Thành. Ân, ngươi nhìn thấy chúng ta, thấy bộ dạng của nữ hài, Nhiếp Vân có phần kinh ngạc. Hắn và Đạm Thai Lăng Nguyệt đang thi triển pháp môn tàng hình không lợi hại nhưng linh hồn cường đại phong tỏa không gian. Đừng nói nữ hài tu vi không cao, cho dù đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, thậm chí toái thần cảnh có tới cũng đừng mong nhìn thấy bọn họ mảy may. Hừ. Chẳng lẽ tàng hình muốn gây bất lợi với Hóa Vân Tông của ta, nhanh nói các ngươi là người nào, bằng không ta sẽ thông chi Nhiếp Tông chủ và Khuynh Thành sư phụ đánh chết các ngươi. Trường kiếm của nữ hài ca ấn động, quát. Khuynh Thành sư phụ, chẳng lẽ là Khuynh Thành là sư phụ ngươi, thấy bộ dạng cô bé như vậy, Nhiếp Vân sinh ra tâm tư trêu đùa, hắn cũng không nóng nảy cho thấy thân phận, lúc này trêu chọc nàng. Sư phụ Lạc Khuynh Thành của ta là phù thiên đệ nhất cao thủ. Hai người các ngươi hiện tại rời đi ta có thể không bẩm báo sư phụ, nếu không, sư phụ ta xuất hiện thì các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nữ hài quát. Phù thiên đệ nhất cao thủ, Nhiếp Vân cười to. 2 năm trước khi đi, thực lực Lạc Khuynh Thành cho dù đỉnh phong, hơn nữa thể chất đặc thù, lại có đầy đủ tiên thiên linh khí, trở thành đệ nhất cao thủ đại lục phù thiên cũng không khó. Cười cái gì cười, sư phụ ta là thê tử đệ nhất tổ sư Nhiếp Vân Hóa Vân Tông. Có lẽ ngươi nghe nói qua về Nhiếp Vân tổ sư a, tung hoành thiên địa vô địch thủ, là nhân vật siêu tuyệt, ngay cả thiên yêu thánh hoàng cũng có thể bắt làm nô lệ, hắn còn lưu thủ đoạn trong Hóa Vân Tông, cho dù thần linh hàng lâm cũng không chiếm được chỗ tốt, còn không mau đi, chẳng lẽ thật muốn chết. Nói tới Nhiếp Vân tổ sư, vẻ mặt nữ hài kiêu ngạo và tự hà. Nhiếp Vân nhất thống đại lục phù thiên, xâm nhập quốc gia yêu nhân và bắt giữ thiên yêu thánh hoàng đã trở thành truyền thuyết trên đại lục phù thiên. Mỗi một nhân loại đều dùng chuyện này làm kiêu ngạo. Thê tử Nhiếp Vân, Lạc Khuynh Thành lúc nào thành thê tử Nhiếp Vân? Nhiếp Vân nhìn Đạm Thai Lăng Nguyệt bên cạnh, hắn đổ mồ hôi lạnh. Hi hi, Đạm Thai Lăng Nguyệt bên cạnh cũng không tức giận, nàng cười nhạt, trong mắt mang theo trêu đùa. Sư phụ kết hôn lúc nào ta không biết nhưng sư phụ và Nhiếp Vân tổ sư rất ân ái, cho dù thực lực của ngươi rất mạnh không sợ sư phụ, nhưng các ngươi không phải đối thủ của Nhiếp Vân tổ sư. Nữ hài thấy hai người bất vi sở động, do dự một chút và quát lên. Xem ra nàng cũng biết thực lực hai người rất mạnh, có lẽ không kém gì sư phụ nàng, trong tình thế cấp bách liền mang Nhiếp Vân tổ sư ra. Tổ sư Nhiếp Vân của các ngươi sớm chết rồi. Nhiếp Vân cười nói. Chết, làm càn, tổ sư lão nhân gia, thực lực thông thiên, làm sao có thể chết chứ? Nữ hài tức giận đỏ mặt. Không chết sao, ngươi gặp qua hắn chưa? Nhiếp Vân hỏi lại. Việc này, nữ hài nháy mắt. Đúng thế, từ khi nàng tiến vào Hóa Vân Tông thời gian không ngắn nhưng chưa từng gặp qua tổ sư Nhiếp Vân truyền kỳ. Nhiếp Vân tiến vào linh giới là cơ mật cao nhất của Hóa Vân Tông, chỉ có một chút siêu cấp cao thủ mới có tư cách biết rõ, nàng chỉ là đệ tử cho nên không cơ tư cách biết được. Lại nói cho dù nói về linh giới thì nàng cũng không biết. Ha ha, chúng ta đi thôi, thấy nàng mê hoặc, Nhiếp Vân cười ha ha kéo Đạm Thai Lăng Nguyệt rời đi. Hai người biến mất trước mặt nữ hài. Vừa rồi chỉ cảm thấy nàng đáng yêu, trêu chọc nàng một chút. Lần này tàng hình cho dù nàng có được thiên phú đặc thù cũng không nhìn thấy. Thiên nhãn sư hình thái thứ tư, sau khi nữ hài rời đi, Nhiếp Vân cười nói. Ân, Đạm Thai Lăng Nguyệt gật gật đầu. Trước kia kỹ xảo tàng hình của hai người không cao nhưng người bình thường không phát hiện ra, cô bé này có thể nhìn rõ ràng. Như vậy, chỉ nói rõ một sự kiện, có được thiên phú thiên nhãn sư, hơn nữa còn là hình thái thứ tư, thực lực Nhiếp Vân như thế. Tu luyện khắc cổ ổ như thế mới chỉ có được thiên phú thiên nhãn sư hình thái thứ ba, đối phương là tiểu nữ hài 14-15 tuổi nhưng có được hình thái thứ tư, thiên phú thật sự khó nói nổi. Khó trách Lạc Khuynh Thành thu nàng làm đồ đệ, loại thiên phú này đủ làm người ta ngạc nhiên. Hai người tàng hình tiếp tục đi về phía trước, thiên ngoại thiên của Hóa Vân Tông đúng là khác với lúc trước, nó càng huy hoàng cường đại hơn xưa, khí thế tông môn đệ nhất thiên hạ bộc phát triệt để, mang theo uy nghiêm và khí thế cường đại. Chỉ hai năm ngắn ngủi đã có biến hóa ghê gớm như thế, nhìn Hóa Vân Tông trước mặt, Đạm Thai Lăng Nguyệt cảm khái. Tuy tông môn hai năm trước vẫn là đệ nhất tông môn nhưng không có khí tượng như vậy, nếu không phải thiếu niên bên cạnh ngang trời xuất thế, lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, đừng nói như bây giờ, Hóa Vân Tông có tồn tại trên đại lục Phù Thiên nữa hay không còn khó nói. Bành bành bành bành, ca ca hồng đúng, không đúng, lúc đang cảm khái. Một thiếu niên xuất hiện ngay cách hắn không xa. Thiếu niên này không kém nữ hài vừa rồi, bộ dạng 14-15 tuổi, đôi mắt đen nhánh mang theo hào quang sáng ngời, thần thái sáng ngời hữu thần. Nhìn thân thể hắn non nớt nhưng đang dùng tư thái đặc thù, không ngừng múa, đánh từng quyền từng quyền. Vũ Thần Quyền, liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân lập tức nhận ra thiếu niên thi triển chính là Vũ Thần Quyền mà hắn truyền thụ trước khi rời khỏi phàm giới. Hắn sáng chế Vũ Thần Quyền vào lúc còn là toái thần cảnh, cho dù hắn có được thiên phú võ đạo sư nhưng cảnh giới quá thấp cho nên có vô số lỗ thủng và sơ hở. Tuy loại lỗ thủng này không có gì trong đại lục Phù Thiên nhưng nếu thi triển tại linh giới sẽ có uy lực không rõ ràng. Ầm ầm ầm, thiếu niên tiến lên phía trước một bước, hắn đánh ra một kích rất mạnh. Tuy một chiêu Vũ Thần Quyền này trong mắt Nhiếp Vân không hoàn mỹ nhưng thiếu niên trước mắt thi triển không chê vào đâu được, trong quy trong củ, không có chút sai lầm nào. Cho dù thi triển ra cũng có uy lực rất mạnh. Không đúng, chiêu này có chút không đúng. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên thiếu niên nhíu mày. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như hắn có điều nghĩ không ra. Thử xem, đột nhiên thiếu niên hành động lần nữa, nắm đấm quay cuồng, bàn tay co rụt lại. Hắn đánh ra một chiêu Vũ Thần Quyền. Chiêu số cũng giống như lúc nãy nhưng đã có chút ít biến hóa. Ân, nhìn thấy cảnh này sắc mặt Nhiếp Vân vui vẻ. Quyền pháp của thiếu niên có biến hóa yếu ớt nhưng đúng là lỗ thủng của Vũ Thần Quyền. Thiếu niên còn không đạt tới nạp hư nhưng có thể thôi diễn ra lỗ thủng của Vũ Thần Quyền. Loại thiên phú này quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Có phải cảm ta ấy Vũ Thần Quyền không đúng hay không? Thân thể Nhiếp Vân ngay lập tức xuất hiện trước mặt thiếu niên. Đối với loại thiên tài này, hắn phi thường cam tâm tình nguyện chỉ điểm 1-2. Vũ Thần Quyền là hắn sáng tạo ra nhưng trước kia thời gian cấp bách cho nên không cân nhắc cẩn thận. Khó tránh khỏi có chút sai lầm, ngay cả đám người Lạc Khuynh Thành không có nhìn ra, thiếu niên này phát hiện và đền bù, đủ thấy thiên phú rất tốt, ngươi là người nào, thiếu niên không nghĩ tới trước mắt có hai người xuất hiện, hắn giật mình liên tiếp lui về phía sau. Ta là bằng hữu cũ của trưởng lão tới xem lễ, nhìn ngươi tu luyện Vũ Thần Quyền nhất thời ngứa nghề tới hỏi một chút, Nhiếp Vân thuận miệng nói. Xem lễ, tiền bối tốt, thiếu niên lui về phía sau một bước, thái độ kính cẩn. Đệ tử Hóa Vân Tông thi đấu, trưởng lão tông môn mời không ít người tới xem lễ, có thể được mời đều là nhân vật vô thượng, ít nhất là cường giả phá không cảnh, hắn không dám vô lễ với người như vậy. Khách khí, Nhiếp Vân cười cười, nói, có phải cảm thấy Vũ Thần Quyền có chút không đúng, không dám, ta tài sơ học thiền, sao có thể nhìn ra không đúng, chỉ là tùy ý vung vẩy hai quyền, sắc mặt thiếu niên đỏ lên. Vũ Thần Quyền là quyền pháp của Hóa Vân Tông Nhiếp Vân tổ sư lưu lại, vô số người tu luyện, làm sao có thể xuất hiện lỗ thủng, cho dù xuất hiện lỗ thủng cũng không phải tiểu tử như hắn có thể nhìn ra. Nói cũng không thể nói như vậy, Vũ Thần Quyền là người sáng tạo ra cho nên sẽ tồn tại lỗ thủng, tu luyện phải có tư tưởng của mình mà không phải từng bước học tập, bằng không cho dù luyện được cũng vô dụng. Chiêu vừa rồi của ngươi rất đúng, hiện tại ta nói lỗ thủng của quyền pháp cho ngươi biết. Nhiếp Vân cắt lời của đối phương, hắn tươi cười nói lý giải Vũ Thần Quyền. Võ học một đạo, chú ý thiên phú. Tâm tính mà không phải làm từng bước dù học được nhưng nhiều nhất là vũ si, muốn trở thành võ học đại sư chân chính, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng gạt bỏ chiêu số của tiền nhân. Thời điểm rời khỏi Hóa Vân Tông, Nhiếp Vân Tựu lưu lại thuyết pháp mỗi người như rồng, mỗi người đều có ý thức tự chủ và suy nghĩ, cũng không phải chỉ biết vùi đầu vào học như máy móc, chính bởi vì thế hắn mới hiện thân giải thích cặn kẽ một ít lỗ thủng của vũ thần quyền. Nghe được Nhiếp Vân giảng giải, đôi mắt thiếu niên càng ngày càng sáng, một lát sau hắn thét dài và khí tức của hắn tăng lên rất nhiều. Không ngờ đốn ngộ thực lực tăng nhiều. Xem ra Hóa Vân Tông bị kinh doanh không sai, nhìn thấy bộ dạng thiếu niên, Nhiếp Vân cười. Liên tục nhìn thấy hai người tuổi không lớn nhưng tiềm lực vô hạn, nói rõ Hóa Vân Tông trải qua 2 năm phát triển đã triệt để tiến vào quỹ đạo, cho dù không cần hắn ra tay, về sau cũng càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy thiên phú hai người mạnh thế hắn cũng không ghen ghét, hắn càng ngày càng cao hưng. Thiên tài nhân tộc càng nhiều, nói rõ càng cường thịnh, đây là ước nguyện ban đầu khi hắn thống nhất đại lục Phù Thiên. Kéo tay Đạm Thai Lăng Nguyệt đi lên phía trước, hai người bước vào Lăng Tiêu Đình. Tất cả cố nhân đang ở Lăng Tiêu Đình, tràng cảnh Hóa Vân Tông hiện tại rất tốt, cũng nên đi gặp bọn họ. Hôm nay là thời gian Hóa Vân Tông tổ chức thi đấu, các vị có thể tới đây ta vô cùng cao hứng. Vừa bước vào Lang Tiêu Đình, hắn nhìn thấy một trung niên nhân đứng giữa đại điện, thần thái uy vũ mang theo nụ cười tự tin. Phụ thân, Nhiếp Khiếu Thiên, Nhiếp Vân rời khỏi đại lục Phù Thiên, phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên tiếp nhận vị trí tông chủ Hóa Vân Tông.